ra, bấm một dãy số, nhìn chằm chằm màn hình điện thoại một hồi, sau đó quyết tâm ấn nút gọi. Alo, mẹ, Tĩnh Kỳ à, từ bữa giờ con làm cái gì, bao lâu rồi con không gọi cho mẹ vậy hả, vẫn còn giận ba con sao? Con cũng đừng trách ba con, lễ mừng năm mới ba con không cho con về nhà cũng là vì muốn tốt cho con thôi, mẹ không có nói với con, kể từ sau khi con ly hôn, hàng xóm đều bàn tán những lời rất khó nghe về chúng ta. Mấy hôm trước còn có người ở bên ngoài ăn nói linh tinh, làm chị dâu con nghe được xém chút nữa là bị động thai, khiến ba con rất tức giận. Đúng rồi, con còn chưa biết chuyện chị dâu con mang thai có phải không, bây giờ cũng được 2 tháng rồi, ba con sợ anh con không chăm sóc tốt cho đứa bé, cho nên kêu anh và chị dâu của con chuyển đến nhà chúng ta ở rồi, vừa lúc nhà chúng ta cũng không có chuyện gì để làm, còn có thể thỉnh thoảng bồi bổ thêm cho chị dâu của con. Con không biết đâu, chị dâu con mang thai đã 2 tháng rồi, vậy mà bây giờ còn chưa có phản ứng gì, ăn uống vẫn rất bình thường. Xem ra đứa bé trong bụng là một đứa rất biết nghe lời. Mẹ Vương Liên Thuyên nói đủ thứ trong điện thoại. Vương Tĩnh Kỳ nuốt tất cả những lời mình định nói trở vào, im lặng nghe mẹ Vương nói chuyện, lời nói tuy oán giận nhưng lại hàm chứa sự hạnh phúc. Tâm tình cô theo lời nói của mẹ Vương, lại bắt đầu miên man suy nghĩ. Đã hơn 3 tháng nay không có gặp lại ba mẹ, mẹ nhận được điện thoại của mình không hỏi thăm mình như thế nào, không hỏi mình ở bên ngoài sinh hoạt có vất vả hay không, không hỏi. Thì ra chuyện mình ly hôn lại làm liên lụy đến gia đình như vậy, hàng xóm lời ra tiếng vào chỉ làm cho ba mẹ càng thêm chán ghét mình mà thôi. Ra là chị dâu mang thai, nhớ lại kiếp trước hình như cũng là giống như vậy, chắc trong bụng chị dâu vẫn là đứa cháu gái sinh non của mình. Anh cả và chị dâu về nhà, vậy chắc là ở phòng của mình, không, bây giờ căn phòng đó không còn là của mình nữa rồi, mà là của anh cả và chị dâu. Cứ tưởng rằng ba chỉ quan tâm đến mình bản thân ông ấy, thì ra cháu nội tương lai cũng có được sự chú ý của ông. Cô con dâu của ông xém chút nữa là bị động thai làm ảnh hưởng đến đứa bé, vậy ba sẽ còn ghét bỏ mình hơn nữa, lần sau mà nhìn thấy mình chắc sẽ không phải chỉ đuổi đi là xong đâu, còn phải hung hăng đánh đập mình một trận mà chưa chắc gì đánh xong ông ấy sẽ hết tức giận nữa. Cách chương.